chớ nói, xử, với tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có câu nói, phúc đến thì ít, khi họa đến lại dồn dập mặc kệ có ai tin hay không, nhưng Trần Hy tin. Trần Hy vốn cho là mình sẽ không bị chuyện kia ảnh hưởng, nhưng dù sao cô cũng không phải những nữ cường trong các tiểu thuyết ngôn tình, lúc chiên cá giò. Không tập trung, để nước dầu lẫn lộn, làm dầu sôi văng lên tay bỏng một mảng. Lơn, Trần Hy đặt tay dưới vòi nước lạnh rửa qua, đi một vòng quanh phòng khách tìm. Cũng không thấy hộp thuốc y tế, định cắt một khoanh khoai tây mỏng, đem khoai tây đắp lên vị trí bị bỏng, cảm GCN âng cũng sẽ giảm đi KS âng ít. Loại phương, pháp này cũng rốt có tác dụng, cô nhớ khi còn bé mẹ từng dùng qua, sẽ không đau. Cũng không làm sẹo, vừa nghĩ tới cha mẹ mình, Trần Hy lại không khỏi thở dài một cái. Dù cô cho là mình không sợ hãi, nhưng cũng không thể không nghĩ đến tâm tình của cha mẹ. Mình á, đúng là tai họa song hành, cắt khoai tây trị bỏng, lại không. Cẩn thận đem tay mình cắt, trong nháy mắt máu theo vết dao chảy xuống. Nghe nói hiến máu cũng có ích làm cơ thể mạnh khỏe còn có thể khiến người ta minh mẫn, Trần Hy coi như mình vừa hiến máu cũng tốt lắm. Cô rút mấy tờ khăn, giấy ra, bọc mấy vòng quanh vết thương, đoán chứng một hồi cũng có thể tự cầm. Máu, người xui xẻo thì ngay cả lúc uống nước cũng không tránh khỏi xui xẻo, Trần Hy một lần nữa thừa nhận, nghe được ngoài cửa có tiếng động, Trần Hy từ phòng bếp thò đầu nhìn ra phía. Ngoài cửa, bước vào là Khương Sâm, hôm nay hắn trở về sớm hơn bình thường rất nhiều, Khương tiên sinh, anh phải chờ một lát rồi, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Ừ, nghe được Khương Sâm đáp lại, Trần Hy tăng nhanh động tác trên tay, ngón tay. Bị thương do vận động nhiều, vết thương tưởng như không chảy máu nữa, giờ bị thấm ướt hết khăn giấy nhìn có chút đáng sợ. Hôm nay ăn cái gì? Khương Sâm đã thay quần áo ở nhà tựa vào cửa phòng bếp. Hỏi, cô bị thương sao? Khương Sâm đi vào phòng bếp, đưa tay nắm lấy cổ tay bị thương của Trần Hy. Dùng tay kia lấy mớ khăn giấy bỏ đi. Mặc dù chưa tính là nghiêm trọng nhưng vết thương khá sâu làm hắn nhíu nhíu mày. Như vậy còn làm cơm làm gì? Giọng nói Khương Sâm có chút bất mãn, ánh mắt càng sắc bén, Trần Hy nhìn hắn. Trong lòng không khỏi run lên, không nghiêm trọng lắm đâu, cô thật không cảm thấy. Vết thương này nặng, đến vậy, đến đây với tôi, Khương Sâm nghiêng đầu đi vào phòng khách, hắn lấy hộp dụng cụ y tế từ trong góc tủ ra. Trần Hy nhớ kỹ, không trách được cô tìm cả nửa ngày. Cũng không tìm được cái này bình thường đặt ở chỗ đó đúng là không làm cô chú ý tới. Hình như Khương Sâm rất biết xử lý vết thương, động tác của hắn rất lưu loát. Không thể coi là dịu dàng nhưng cũng thuần thục như các cô y tá trong bệnh viện. Sát trùng, bôi thuốc, băng bó, làm liền một mạch, Trần Hy cơ hồ không cảm giác đau đớn gì. Cuối cùng, hắn còn thắt một cái nơ bướm nhỏ trên đầu ngón tay Trần Hy, nhìn. Có vẻ hơi thô một chút, có thuốc trị bỏng không? Cho tôi một ít, Trần Hy lộ ra một cánh tay khác. Cô tuổi con gì? Khương Sâm lấy thuốc mỡ đưa cho Trần Hy. Hỡi, Trần Hy chuyên tâm bôi thuốc cho mình, không chú ý đến. Khương Sâm rõ ràng là đang châm chọc cô, đứng lên thay quần áo. Thấy Trần Hy bôi thuốc xong, Khương Sâm đứng lên từ trên cao hạ mắt nhìn xuống cô. Làm gì, hôm nay đi ra ngoài ăn, món ăn cũng đã chuẩn bị rồi, rất nhanh sẽ xong thôi. Bỏ hết, tôi ghét ăn máu heo. Khương Sâm lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người vào phòng ngủ của mình. Hôm nay làm gì có máu heo? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hy nhỏ giọng nói thầm, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía phòng của Khương Sâm. Khương Sâm lặp lại câu vừa rồi. Cô tuổi con gì? Hỡi, đáng chết, thì ra hắn châm chọc cô, người đàn ông này thật xấu xa. Chỗ hai người ăn cơm là một nhà ăn kiểu Trung Quốc không lớn cũng không nhỏ. Gần nơi ở của Khương Sâm cũng rất yên tĩnh. Trần Hy ngồi trên ghế dài kiểu, ngồi ăn đối diện với Khương Sâm thế này làm cô cảm thấy có chút khó chịu. Các món ăn còn chưa ăn xong thì đã có món mới đem lên, điều này càng làm Trần Hy thêm không thoải mái. Ánh mắt cô nhìn xung quanh, hết nhìn các đồ bài trí trong phòng, lại nhìn thực khách xung quanh. Dù sao không nhìn Khương Sâm là được, người đàn ông này quá đẹp, cô lo lắng khoảng cách gần như vậy mà quan sát thì sẽ chảy máu mỗi lần nữa. Ngón tay Khương Sâm nhẹ nhẹ gõ trên mặt bàn, hắn nhìn chằm chằm hai má đang ửng đỏ của Trần Hy. Có chuyện gì muốn nói với tôi không? Khương Sâm chủ động mở miệng, ừ, không có. Trần Hy nghiêng đầu sang nhìn về phía Khương Sâm, không phải ngay cả hắn cũng biết tin tức gì chứ, rất không có khả năng này. Vậy sao, Tiểu Hắc nói hôm nay tâm trạng cô không tốt, à, ha ha, Trần Hy cười gượng hai tiếng, tin tưởng mình, đây là Trần Hy mới, vừa đổi chuông điện thoại di động thấy Hạ Kỳ gọi tới, cô vội vàng nhấn nút trả lời, không biết trường học bị trúng gió cái gì tới kiểm tra phòng ngủ, còn có. Cái tên trường khoa học sinh địa trung hải gì đó, ta mới vừa nghe ngóng, ngoại, trừ người của phòng ngủ chúng ta, những phòng khác cũng được thông báo rồi tất. Cả mọi người đều đã trở lại, bọn ta nói mi đi đến phòng tự học lại không có. Mang điện thoại nên không liên lạc được trước khi phòng ngủ đóng cửa nhất định. Mi phải trở về đó, Hạ Kỳ nói đến đây thì ngừng một chút tiếp tục nói. Sau đó, cái tên địa trung, Hải kia còn nói, nếu như trước giờ đóng cửa mi còn không trở lại trước mắt xét. Thấy biểu hiện của mi như vậy, trường học có thể phải tiến hành xử lý mi thôi. Học, Trần Hy nắm chặt điện thoại di động, cau mày, tình thế càng ngày càng phức. Tạp người kia tựa hồ nhất định muốn cô phải ra khỏi trường học. Đây rốt cuộc là, tại sao, dù là nghĩ muốn chửi bới hay làm nhục cô cũng không cần phải làm như. Vậy, Trần Hy, mi còn nghe không, âm lượng trong, giọng nói Hạ Kỳ tựa hồ muốn xuyên qua điện thoại. Ừ ta hiểu rồi, Trần Hy sừng sốt đến xuất thần, cái tên địa trung hải kia. Bình thường đều không xuất hiện, hắn mà xuất hiện chính xác là không có chuyện. Tốt, sau khi cúp điện thoại, Trần Hy xem xét thời gian, bây giờ cách giờ đóng cửa. Còn không đến một giờ, mà từ trường học đến đây đi xe lại cần hơn một giờ, nếu như hiện tại thuê xe tình hình thuận lợi thì miễn cưỡng cũng có thể về đúng. Giờ, Khương tiên sinh, đừng nóng vội, ăn trước đã tôi đưa cô đi. Khương Sâm lười biếng cười một cái, tôi nghe hết rồi, một hồi tôi đưa cô đi, yên tâm đừng gấp. Cái đó, Trần Hy còn muốn nói thêm, nhưng nhìn Khương Sâm đã cầm chén cơm trên bàn lên, bộ dạng ăn cơm rất tập trung, cô cũng bất đắc dĩ cầm chén của mình lên, Trần Hy nhanh chóng ăn xong phần của mình, mà lúc này Khương Sâm chỉ vừa mới ăn chén thứ hai, tư thế còn rất tao nhã. Đúng là lúc mình vội thì thời gian trôi qua rất nhanh, khi thấy cách giờ đóng cửa còn không đến nửa giờ, rốt cuộc Khương Sâm cũng ăn xong, gọi nhân viên phục vụ tính tiền, thời gian chỉ còn lại 20 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hy hoàn toàn không còn ôm chút hy vọng gì, bả vai ủ rũ, đứng lên đi theo. Khương Sâm, cô cảm thấy mình rất mệt mỏi, vốn là chi muốn sau khi sống lại cách, xa Doãn Triệt trải qua một cuộc sống bình thường, hiện tại mong ước này tựa hồ. Cách cô ngày càng xa, sao trọng sinh một chút cũng không giống Tiêu Thuyết, người ta trọng sinh. Cũng không lại chịu liên tiếp đả kích như cô, nhanh lên một chút không phải là gấp sao. Khương Sâm nghiêng đầu nhìn hành động chậm chạp của Trần Hy. Trần Hy đối với lời nói của Khương Sâm từ chối cho ý kiến, mới vừa rồi hắn còn rất thoải mái nhàn nhã, hiện tại lại lo đến sốt ruột. Khương Sâm mở cửa xe thể thao vàng chói, muốn bao nhiêu nổi bật có bấy nhiêu. Nổi bật xe này nghe nói đồ trang trí bên trong đều là của Hermes. Có lúc Trần Hy nghĩ, xe thể thao tốc độ như vậy để làm gì, lúc chạy cũng phải tuân thủ quy định giao thông như xe thường thôi. Quy định chạy tốc độ 40 thì cũng không thể chạy đến 50, thắt dây an toàn vào. Lúc Khương Sâm tự thắt dây an toàn cho mình cũng nhắc nhở Trần Hy một tiếng, nhìn bộ dạng hờ hững của cô, khóe miệng hắn cười cười. Chân đạp ga mạnh một cái. Á, Trần Hy thét lên một tiếng, trong nháy mắt xe vừa mới khởi động đã không thấy tung tích, anh chậm chút đi, sẽ vi phạm giao thông đó. Trần Hy có cảm giác đang lướt trên mây, ngoan ngoãn thắt dây an toàn vào. Không sao, vẫn chưa đến tốc độ tối đa mà. Lời nói của Khương Sâm nghe như an ủi cô, vậy bao nhiêu mới là tốc độ tối đa? Nơi này ít nhất phải 200 trở lên. Thanh âm Khương Sâm nhẹ nhàng như gió. Trần Hy đột ngột có cảm giác trọng sinh lần nữa. Trời ơi, có ai nói cho hắn biết đây là đường cái cũng không phải là đường cao tốc đâu. À, mãi lo suy nghĩ, xe liền lách một cái vượt qua chiếc xe khác. Ừ, quả thật Khương Sâm tính toán vô cùng chính xác, lấy tốc độ 50, 60 mà đi. Thì cũng hơn một giờ mới đến được trường. Theo tốc độ 200 của hắn, đúng là không. Tới 20 phút đã đến. Quá tốt, Khương Sâm dừng xe đúng thời gian quy định trước cửa phòng ngủ, màu vàng quả thật rất chói mắt, dưới ánh đèn nhìn có vẻ vô cùng cao ngạo. Trần Hy ảo tưởng, mình sẽ giống như một cô công chúa kiêu ngạo, chậm rãi bước xuống từ siêu xe, đặt mình ở vị trí cao nhất, khiến những người làm hại mình phải nhìn theo, cảm nhận được mưu kế của họ một lần nữa thất bại. Nhưng chỉ là ảo tưởng, vừa xuống xe, Trần Hy liền chạy đến bồn hoa bên cạnh. Ói đến mật xanh, đem những thứ vừa ăn xong còn chưa tiêu hóa hết ói sạch. Đúng, là cô ăn rất gấp, thậm chí có thể nhìn thấy cả miếng thịt gà vừa ăn lúc nãy cô. Thật hoài nghi lúc đó mình làm sao mà nuốt được những thứ này xuống. Gương mặt Khương Sâm hầm hầm, hắn đứng cách xa cô, tiếng thắng xe chói tai. Vừa rồi đã thành công làm cho tất cả cửa sổ phòng ngủ mở ra. Khương Sâm mới đúng, là bộ dạng công chúa, dung nhan tuyệt mỹ của hắn dưới ánh trăng cùng ánh đèn. Phòng ngủ hòa lẫn vô cùng sinh động rực rỡ, giống như thiên sứ dưới phàm trần. Tiếng huýt sáo của các cô gái vang lên ầm ĩ, em là Trần Hy. Thấy cục diện hỗn loạn, Địa Trung Hải đi tới trước mặt Trần. Hy, còn ra thể thống gì, nhìn dáng vẻ của em xem có giống sinh viên không? Không cần nói, ngày mai đến văn phòng học sinh làm thủ tục thôi. Thầy, Trần Hy lấy mờ u bàn tay lau khóe miệng một cái, trong miệng. Tràn đầy mùi vị nôn mửa, cô cũng không chú ý trên mặt có dính gì hay không. Nhếch miệng lộ ra nụ cười lấy lòng, em cũng đã trở về rồi, cũng không định là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua đêm ở ngoài không tuân theo quy định của ký túc xá. Địa Trung Hải ghét bỏ lui về sau một bước, em nói hay lắm, tôi vốn là còn chưa tin những lời đồn đại kia, hiện tại như vậy em còn giải thích cái gì? Không, cần nói nữa, mai đến làm thủ tục. Làm thủ tục gì? Khương Sâm khoanh tay đứng phía sau Địa Trung Hải xen vào. Một câu, nghỉ học, Địa Trung Hải nghiêng đầu đáp lại. Khương Sâm cười vô cùng quyến rũ, lấy điện thoại di động ra. À, hiệu trưởng Trương, tôi là Khương Sâm, tôi muốn ông giải thích cho tôi. Việc quy định trường học khuyên sinh viên thôi học là thế nào, tôi đang ở ký túc xá trường của ông đây, làm phiền ông đến đây một chuyến. Cách Trương.